Tại hạ không phải là nữ. Chương 990, tinh cấp không đủ dùng. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Chu thống lĩnh không bình thường a, có binh sĩ nhìn ra. Ngô Minh đối mặt binh sĩ bày trận chờ công kích, trên mặt biểu hiện ra vẻ bình tĩnh vượt quá một cô gái bình thường. Nếu không là nhờ cái thức mở đầu mới vừa nãy kia thể hiện ra là cái người thường, người khác sẽ xem là nữ cao thủ có kinh nghiệm chiến trận lâu năm. Chư vị mời, quyền cước không có mát, nếu là tổn thương trước tiên nói lời xin lỗi, sau đó trị liệu cho các ngươi. Ngô Minh vùng roi đùng một cái, nhưng người mà lên, động tác của nàng cũng không nhanh. Bốn gã binh sĩ hàng đầu lập tức cùng đi ra quyền, lấy nắm đấm uy hiếp Ngô Minh đang vọt tới trước mặt. Ngô Minh roi cũng không có hất ra. Đem tay vung lên, lấy roi làm côn, ở trên tay bốn gã binh sĩ thay phiên bóp chát quét qua. Ai nha, nắm đấm bốn gã binh sĩ đều là run lên, rõ ràng gánh không được cái roi này đả kích. Người trên sân không rảnh chú trọng nhiều, nhưng bên sân có người lấy làm kỳ quái. Làm sao bốn vị huynh đệ này liền điểm ấy đau đều không chịu được? À, hai tên cao thủ nữ thị vệ bên người Khâu nữ tướng đều là kinh ngạc một tiếng. Sao vậy? Khâu nữ tướng chú ý tới các nàng kinh hô. Người tương đối lớn tuổi hơn bên trong hai tên nữ thị vệ nói. Tuy rằng Chu thống lĩnh huyền khí không mạnh, thậm chí không kịp võ giả nhất tinh huyền khí, thế nhưng vị trí công kích nhưng là chỗ gân tay nơi yếu nhất trên cổ tay binh sĩ. Bốn người đều không ngoại lệ. Trong nháy mắt đều bị đánh trúng. Một vị khác cũng nói, Chu thống lĩnh đánh thật rất chuẩn, vừa nãy thời điểm công kích bách phu trưởng trước đó, cũng là đánh trúng nơi mềm yếu nhất bên dưới sườn, phỏng chừng là nhìn trúng rồi sau đó ra tay. Khâu nữ tướng gật gù tỏ ra hiểu rõ, nói như thế, nhãn lực cùng thiên phú của Chu thống lĩnh rất kinh người. Hai tên thị vệ đều nói, không sai. Chỉ e chúng ta đều không bằng nàng. Khâu nữ tướng vui vẻ nói. Nói như thế, Chu thống lĩnh quả đúng là thiên tài tuyệt thế. Nói không chừng đại vũ quốc chúng ta muốn ra một vị huyền nguyên song tu cao thủ. Nàng cũng là tương đối chuyên nghiệp. Hoàn toàn không có loại cảm xúc ước ao ganh ghét. Chỉ có một phần vui sướng đối với quốc gia ngày càng trở nên mạnh mẽ. Bất quá hai tên nữ thị vệ nhưng thầm nghĩ. Nói nghe thì dễ dàng, nhưng thiên tài song tu huyền khí cùng nguyên khí, mấy trăm năm qua đều chưa từng xuất hiện một vị. Chu thống lĩnh hiện tại nguyên khí cực cao, nhưng có người nói cũng không có đột phá nguyệt giai. Nếu là nàng có năng lực chuyên tâm tu luyện nguyên khí, giả lấy thời gian tất có thành tựu, đột phá nguyệt giai thánh giả ngay trong tầm tay, nhưng hiện tại nàng phân tâm cho huyền khí. Chỉ sợ là hai đường đều tu luyện không tốt, nguyên khí cùng huyền khí cũng không thể đột phá nguyệt giai. Đối với nàng như vậy chỉ sợ là uổng phí hết tư chất thiên tài. Nhưng những ý nghĩ này liền không phải nữ thị vệ dám nói ra. Dù sao thân phận sai biệt quá lớn, mà lại nói đi ra đối phương sợ là cũng không chịu nghe. Ngày sau cũng sẽ không cảm tạ, trái lại khả năng bị liên lụy nói là miệng xui xẻo. Vì lẽ đó hai vị nữ thị vệ nguyên bản đã có tuổi này. Xuất phát từ kinh nghiệm xã hội mà cơ trí lựa chọn trầm mặc. Ngô Minh ở trên đây lại cùng các binh sĩ giao thủ mấy lần. Đều là đánh vào vị trí gân cốt bạc nhược của binh sĩ. Song phương hiện tại cơ bản là cân sức ngang tài. Được, dưới tràng không ngừng có người hô lên tốt đến. Mọi người nhìn đến rõ ràng. Chu Chỉ Nhược tuy rằng ở dưới vây công có chút chật vật, nhưng thỉnh thoảng có chỗ tinh diệu bày ra, roi trong tay khi thì làm gậy dùng để chống đỡ chiêu thức cương mãnh, khi thì dùng để quấn quanh buộc chặt ràng buộc tay chân đối thủ. Thế nhưng, mọi người vây xem cũng rõ ràng, trăm tên binh sĩ cũng chưa hề hoàn toàn ra tay, chỉ cần chờ một thoáng chân chính hình thành cục diện vây công. Chỉ sợ Chu thống lĩnh là tuyệt đối không cách nào chống đỡ. Then chốt ở chỗ, nàng huyền khí quá yếu. Đừng xem nàng ra chiêu nhiều lần bắn trúng nơi gân cốt bạc nhược binh sĩ. Thế nhưng không đủ để làm cho đối phương đánh mất sức chiến đấu. hơi làm nghỉ ngơi có thể bắt tiếp tục lên bắt nạt. Đều sẽ hình thành trạng thái xa luân chiến không ngừng. Đối phương là tráng hán, mà Chu thống lĩnh là nữ tử. Ở dưới tình huống huyền khí chưa đạt đến một tinh, dựa vào thể lực chỉ so với cô gái bình thường mạnh hơn một điểm bổ trợ. Không cách nào hình thành đầy đủ lực công kích, dùng thuật ngữ game chuyên dụng một thế giới khác tới nói. Tựa là đánh mãi căn bản cũng không phá vỡ. Tuy nhiên, có người hô hào là nhìn Chu thống lĩnh ăn mặc áo giáp đang trong lúc đánh nhau. Anh tư bộc phát quá đẹp đẽ. Được rồi, không đánh. Ngô Minh đột nhiên kêu một tiếng. Trăm tên binh sĩ lập tức ngừng tay. Một lần nữa chuẩn bị đợi mệnh. Ngô Minh chắp tay. Các vị huynh đệ khổ cực. Ta xem như là lĩnh giáo lợi hại. Nơi nào, lão bách phu trưởng mở cờ trong bụng, nghĩ tới cuối cùng là đã đối phó qua, bên sân mọi người cũng là ô dài một hơi. Chuyện tốt a, xem ra bản thân Chu thống lĩnh phi thường thức thời. Biết bằng trình độ huyền khí của nàng căn bản là không có cách chống đỡ trăm tên huyền vũ binh sĩ tiến công. Không có ai cần trị liệu sao? Ngô Minh lại hỏi một vòng, các binh sĩ đều là lắc đầu. Nho nhỏ thương thế, tuy rằng nhất thời đau đớn, nhưng liền ra người đều không có phá. Đối với huyền vũ binh sĩ tới nói quả thực không tính là gì. Đa tạ, như vậy các ngươi trước tiên cứ dựa theo trước đây vậy huấn luyện. Chờ ta một lúc tăng lên tới một tinh sau. Trở lại đánh A, Ngô Minh lau mồ hôi. Cười biểu thị tạm thời cáo từ. Chu thống lĩnh đi thong thả. Ách, lão bách phu trưởng mới vừa khách khí. Nhưng phát hiện Ngô Minh cái lời nói này hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Cái gì gọi là một lúc tăng lên tới một tinh sau rồi làm tiếp? Ngô Minh nói xong, xoay người đến bên sân. Đối với Khâu nữ tướng nói. Điểm tướng đài cho ta mượn dùng một chút. Lại mượn đồ vật, Khâu nữ tướng thầm nhủ trong lòng. Bất quá nàng cũng không mặt đen. Tò mò nhìn Ngô Minh ngồi xếp bằng vào tấm thảm lót trên điểm tướng đài. Tiên Chiang Tai các nàng có thể Google để xem điểm tướng đài trông như thế nào nha. Nàng một thân liên tử giáp, đều không có cởi, liền như thế ngồi xuống. May là không phải hoàng kim giáp, bằng không đều sẽ bị kẹp lại áo giáp lưới. Chu thống lĩnh đang luyện công sao? Toàn trường nhìn đôi tay nàng làm tư thế võ nguyên, thật giống tựa là tư thế huyền khí võ giả cô đọng huyền khí. Ngồi tĩnh tọa với mơ u bàn tay này đặt vào lòng bàn tay kia. Nhưng mà nơi này là giáo quân tràng, người ngựa đông đúc, tạp âm vô số địa phương. Làm sao có thể thích hợp tu luyện huyền khí đây? Luyện khí có thể cũng là muốn tìm vị trí yên tĩnh. Bằng không sợ là có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Tất cả mọi người đều không có dám thở đại khí. Nhìn chốc lát, Khâu nữ tướng vừa muốn tiến lên hỏi một chút. Nhưng đột nhiên phát hiện là lạ, nàng nhận ra được ngồi ở điểm tướng đài phương hướng truyền đến huyền khí gợn sóng yếu ớt. Đột nhiên tăng cường một đẳng cấp, ảo giác sao, Khâu nữ tướng lăng lăng lại cảm thụ một thoáng. A, một sao, Khâu nữ tướng kinh ngạc nhìn Ngô Minh trên đài. Nàng thăng cấp, huyền khí sơ manh đến một sao, như thế mười mấy hơi thở trong lúc đó liền hoàn thành. Khâu nữ tướng khó có thể tin. Mấy vị nữ thị vệ bên người nàng kia, cũng đều cảm giác tình huống giống nhau, đưa mắt nhìn lẫn nhau, đều không thể tin được tình huống bản thân cảm ứng được. Hoàn thành, một sao, Ngô Minh sôi nổi mà đứng lên, kha kha cười một lần nữa cầm lấy roi. Chấm, chúng ta tiếp tục đến đánh đi, ta có một sao, ở trong lúc mọi người còn khó có thể tin được, Ngô Minh lại cùng trăm tên huyền vũ binh sĩ động thủ. Không sai, xác thực là một tinh huyền khí rồi. Mọi người ở thiếu nữ tràn trọc xê dịch trong lúc đó. Rõ ràng cảm nhận được một tinh huyền khí gợn sóng. Nhưng cái sóng kinh ngạc này vẫn chưa xong kết. Ngô Minh lại kêu một tiếng lui ra vòng chiến. Một tinh không đủ, các ngươi trước tiên cứ bận việc mình. Ta đi luyện một chút trở lại. Cái gì à, còn muốn ở lâm tràng. Luyện huyền khí, kiểu như ở trường thi mới lôi bài ra học. Cả đám người Khâu nữ tướng quả thực đều không ngậm mồm vào được đi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.